Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Phần 2. Mông Việt gặp phải quân Việt. Quân Việt là lũ cường hào địa phương, có lực lượng vũ trang, độc lập của riêng mình. Loại cường hào này đã có từ rất sớm, là loại thổ hào được sinh ra do vương triều Đông Hán đã không lưu tâm, không khống chế nổi. Cuối thời Đông Hán, nhất là sau lúc Khăn Vàng khởi nghĩa, năng lực khống chế địa phương của chính phủ trung ương trở nên yếu ớt. Thế lực bọn thổ hào càng thêm mạnh. Trong số họ, có người xưng hùng xưng bá ở địa phương, gọi là hào bá. Có người xây dựng đội vũ trang riêng, gọi là hào soái. Có người lợi dụng quan chức được triều đình bổ nhiệm để cát cứ, trở thành chư hầu. Vì họ đều có lực lượng vũ trang nên đều là quân Việt. Có điều, trước lúc Hán Linh Đế tạ thế, họ chưa là gì cả. Cần có điều kiện tiên quyết để quân Việt trở thành một lực lượng. Đó là chính phủ trung ương phải đổ, hoặc danh con, lực hết. Trung ương không khống chế được địa phương, cường hào liền xưng bá. Quan văn không trị lý được quốc gia, quân Việt liền hoành hành. Suýt nữa thì họ trở thành sĩ tộc của giai cấp thống trị. Chỉ có thể trao lại quyền thống trị. Trên thực tế, sĩ tộc bao gồm cả các thế lực chính trị khác. Thế lực đã rất lớn, nhưng nguyên nhân cơ bản là tập đoàn trung ương. Triều đình còn có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng nếu hoàng đế đã thực sự trở thành đơn độc, thậm chí thiên tử đã biến thành lãng tử, mục thú các địa phương không theo sự chỉ huy, họ cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này, đơn thuần là môn đệ danh vọng cao cũng vô dụng. Đến như Ấn Tính cũng vứt, chỉ còn có súng là nói chuyện được. Ai cầm chắc cây súng? Quân Việt, ai cho chính phủ trung ương còn cái danh nhưng quyền thế thì hết. Cũng chính là quân Việt. Và chúng ta biết rõ, đó chính là Đổng Trác. Đổng Trác là quân Việt đầu tiên đánh vào vũ đài lịch sử. Đổng Trác vốn là cường hào địa phương ở Lương Châu, là người sớm biết dùng binh, bộ thuộc của Đổng Trác. Như lời ngài Phạm Văn Lang là thổ bá một số địa phương, là hào thủ của tộc Khương, tộc Hồ, đó đều là quân Việt. Đổng Trác vào Lạc Dương không phải để làm quân Việt, mà để xây dựng một trật tự mới. Vấn đề ở chỗ, Đổng Trác không hề biết trật tự mới phải xây dựng như thế nào. Bản thân Đổng Trác cũng chẳng có chú ý gì. Kết quả, chưa xây dựng được trật tự mới, thì mệnh của trật tự cũ lại sắp hết. Món nợ này đương nhiên không thể đổ hết lên đầu Đổng Trác. Nói đến cùng, thì vì vương triều Đông Hán đã quá mục nát, chỉ cần đụng nhà là đổ. Trong tập Đường Riêng Đồng Quy, chúng ta đã nói, đế quốc đại hạ của vương triều Đông Hán có ba cây cột chống đỡ. Ba cây cột đó là ai? Ngoại thích, hoạn quan và sĩ tộc. Ngoại thích là nhà mẹ của hoàng hậu, hoàng thái hậu, nói thông thường là hoàng thân quốc thích. Một người con gái nếu được làm hoàng hậu thì người nhà mẹ cô ta chẳng khác gì là gà chó được lên trời. Nếu hoàng đế chết sớm, tân hoàng đế tuổi nhỏ phải lo liệu việc nước, thái hậu phải lên triều. Triều chính dễ dàng rơi vào tay người nhà thái hậu, tức là ngoại thích. Thời Đông Hán là như vậy. Thời Đông Hán có 13 vị hoàng đế, bao gồm cả Thiếu đế, Lưu Biện. Ngoài Quan Phụ đế đầu tiên thọ 62 tuổi, thứ đến Hán Minh đế thọ 48 tuổi, cuối cùng là Hán Hiếu đế thọ 30 tuổi. 11 người khác đều không đến 20 tuổi. Tuổi lớn nhất, Hán Chương đế 19 tuổi. Tuổi ít nhất, Hán Thương đế chỉ có 100 ngày. Hán Xung đế chỉ có 2 tuổi. Triều Đông Hán có 6 lần thái hậu lâm triều. Ngoại thích chấp chính. Thời Hán Hòa đế, Đậu thái hậu lâm triều. Đậu Hiếu chấp chính. Thời Hán An đế, Đặng thái hậu lâm triều. Đặng Chất chấp chính. Thời Bắc Hương hầu, Diêm thái hậu lâm triều. Diêm Hiện chấp chính. Thời Hán Hoàng đế, Lương thái hậu lâm triều. Lương Ký chấp chính. Thời Hán Linh đế, Lương thái hậu lâm triều, Đậu Vũ chấp chính. Thời Hoành Nông vương, Hà thái hậu lâm triều, Hà Tiến chấp chính. Thấy rõ, vương triều Đông Hán có tới gần nửa thời gian do thái hậu và ngoại thích lo việc nước. Ngoại thích cầm quyền, đương nhiên hoàng đế không vui. Vì vậy, số hoàng đế nhỏ tuổi này, sau khi thân chính đều muốn đoạt quyền, họ được các hoàng quan giúp đỡ. Hoàng quan vì lợi ích của mình có thể giúp hoàng đế, thậm chí thay hoàng đế giết ngoại thích. Ví dụ, công nguyên năm 92 giết Đậu Hiến, công nguyên năm 121 giết Đặng Chất, công nguyên năm 125 giết Diêm Hiển, công nguyên năm 159 giết Lương Ký, công nguyên năm 168 giết Đậu Vũ, công nguyên năm 189 giết Hà Tiến. Điều này rất có ý nghĩa. Vương triều Đông Hán, 6 lần Thái hậu Lâm triều, ngoại thích, chấp chính. Cả 6 vị ngoại thích chấp chính đều bị giết do hoàng đế, dựa vào hoàng hoang hoặc hoàng quan giúp hoàng đế, thậm chí từ hoàng quan có chủ trương giết họ. Vì vậy hoàng quan và ngoại thích mâu thuẫn rất lớn. Sự cung đình Đông Hán gần như là sự đấu tranh giữa hoàng quan và ngoại thích. Trong cuộc đấu tranh này, sĩ tộc luôn thiên về ngoại thích. Tuy họ chẳng thích gì cách lấn quyền của ngoại thích, nhưng họ còn căm ghét hơn lũ hoàng quan tham lam, lũ tiểu nhân theo chân hoàng quan tranh đoạt quyền lợi, không làm quan. Vì vậy, sau khi Hán Hiến Đế qua đời, sĩ tộc mà đại biểu là Vương Thiệu đã liên hợp cùng ngoại thích, mà đại biểu là Hà Tiến để đấu tranh, sống mái với tập đoàn hoàng quan. Kết quả là hoàng quan giết chết Hà Tiến, Viên Thiệu giết hoàng quan, ngoại thích lẫn hoàng quan đều hết đời. Ba cột chống của đế quốc Đại Hạ đã đổ mất hai, còn lại một cây rất khó chống. Lúc này, đế quốc vốn đã lộn xộn bất an, càng thêm lộn xộn. Thiên hạ của Môn Việt biến thành thiên hạ của Quân Việt. Một mặt triều đình phái Châu Mục thứ sự thái thú đến các vùng, cầm quân tự lo tự làm, cát cứ một phương. Mặt khác thế gia đại tộc cũng vứt bút, bỏ bừa, đua nhau chiêu binh mãi mã, kéo bè kết đảng, chiếm núi xưng vương. To lớn thì liền quận quốc, trung bình thì chiếm thành ấp, nho nhỏ thì tụ tập cả trăm cả ngàn. Danh nghĩa là đánh Đổng Trác, thực tế là chiếm địa bàn. Đổng Trác, một quân Việt không muốn là quân Việt, đã khiến nhiều người thành quân Việt. Lịch sử đã bước vào thời đại quân Việt, nên chỉ có quân Việt mới giải quyết được cục diện. Môn Việt phải bó tay. Thế nào là môn Việt? Là các gia tộc đời đời hiển hách được quý trọng. Thế nào là quân Việt? Là những tập đoàn dùng binh tự liệu, đời đời hiển quý hoặc dùng binh tự liệu đều có địa vị và lực lượng đặc biệt, chi phối toàn bộ xã hội. Vì vậy đều gọi là Việt. Nhưng môn Việt dựa vào danh vọng môn đệ trở thành Việt, còn quân Việt là dựa vào lực lượng vũ trang để thành Việt. Danh vọng môn đệ không đấu nổi với lực lượng vũ trang, vì vậy môn Việt cũng đấu không lại với quân Việt. Môn Việt gặp quân Việt, có lý mà không được nói, trừ phi họ đều là quân Việt. Sĩ tộc không phải là không cố gắng về mặt này. Viên Thiệu và Viên Thuật đều là môn Việt kim quân Việt. Lưu Biểu và Lưu Yên lại là tông thất kim quân Việt. Đúng là họ đã một thời phong quang. Nhất là Viên Thiệu, áo mạo vọng tộc, bốn đời tam công, môn sinh là quan lại khắp thiên hạ. Còn có cả đất của bốn châu Ký, Thanh, Tinh, U. Hơn nữa phương Bắc có thể coi là trời đã hậu đại siêng, nhưng vì tài lớn, khí thô nên không thể trọn đời. Thiệu trở thành minh chủ liên minh đánh Đổng Trác. Rõ ràng là giai cấp sĩ tộc đã khoác bảo giáp lên người Thiệu. Nhưng rồi thế nào? Điều đã thất bại. Vì sao lại thất bại? Vì Tào Tháo vừa xuất hiện. Tào Tháo không phải là sĩ tộc. Tháo xuất thân từ gia đình hoàng quan, từng bị sĩ tộc miệt thị và căm ghét nhất. Tào Tháo vốn không phải là quân Việt. Tháo tài trắng chạy đến Lạc Dương, không quân, không tướng, không quan chức. Về sau vung tiền tập hợp nghĩa binh ở Trần Lưu, thực lực là có hạn. Vì vậy, tập đoàn công ty Liên Quân, Quang Đông mới không coi Tháo là cổ đông. Tào Tháo tự biết mình chẳng mấy vốn liếng, nên cam chịu làm quân tốt trong Liên Quân. Nhưng chư hầu Quang Đông lại là lũ tự tư, tự lợi, mắt chuột mơ hồ, lại rụt đầu rụt cổ, khiến Tháo vô cùng thất vọng. Cuối cùng thì Tào Tháo đã hiểu. Thế gia đại tộc chỉ là hư danh, môn Việt đấu không lại quân Việt. Tào Tháo quyết định biến mình thành quân Việt, sau đó mới giành lấy Giang Sơn. Trên thực tế, người không để sĩ tộc diễn trò chính là Tào Tháo. Sau nhiều năm cố gắng, Tào Tháo đã biến thành quân Việt. Nhưng là quân Việt khác hướng, rất nhiều quân Việt thời đó như Lưu Yên, chỉ muốn cát cứ một phương xưng hoàng đế. Riêng Tháo lại muốn thống nhất thiên hạ. Đây là điểm một. Điểm hai, Tháo còn suy nghĩ khác. Sau khi Trung Quốc được thống nhất, suy nghĩ của Tháo như đã nói trong tập Đường Riêng Đồng Quy, xây dựng một chính quyền không sĩ tộc, ít ra không đi vào con đường cũ của Đông Hán, phải đổi mới về mặt chính trị. Đây là điều khác với Viên Thiệu. Viên Thiệu cũng muốn lặp lại trật tự, và là thứ trật tự cũ đại diện cho lợi ích giai cấp địa chủ sĩ tộc. Đó là điều khác biệt giữa Đổng Trác, Viên Thiệu và Tào Tháo. Đổng Trác phá vỡ trật tự cũ, Viên Thiệu ủng hộ trật tự cũ, Tào Tháo muốn xây dựng một trật tự mới. Đổng Trác chỉ biết phá hoại, không biết xây dựng. Vì vậy Tào Tháo liên hợp với Viên Thiệu chống lại Đổng Trác và ra sức xây dựng lại trật tự. Bị Đổng Trác phá hoại, nhưng phải xây dựng lại một trật tự như thế nào thì họ lại khác nhau về lập trường và quan điểm, cả về đường lối. Vì vậy họ phải hậm hực chia tay, thậm chí quyết một trận sống mái. Vậy với Tào Tháo có dễ dàng gì không? Không dễ dàng. Giai cấp sĩ tộc phản đối kịch liệt hành vi của Tào Tháo, biểu hiện rõ nhất trong hai trận chiến Duyện Châu và Hoàng Độ. Trận đánh ở Duyện Châu chúng ta đã nói rõ trong tập Tiến Thoái Hết Chỗ Tựa. Đó là mùa hạ thời Hán Hiến Đế Hưng Bình năm đầu, tức năm 194. Trương Mạc và Trần Cung nhân lúc Tào Tháo đi đánh Từ Châu đã phản biến, liên hợp với Lạp Bố cướp căn cứ địa của Tào Tháo. Nếu không có Tuân Úc và Trình Dục, Hạ Hầu Đôn giữ vững Quyên Thành, Phạm Huyện, Đông A, thì Tào Tháo đã như chó nhà, có tang. Trương Mạc và Trần Cung là bạn cũ của Tào Tháo, vì sao phải làm phản? Vì trước đó, Tào Tháo đã giết Biên Nhượng, danh sĩ Duyện Châu, khiến sĩ tộc và danh sĩ công phẫn. Ở đây, nói theo Tư Trị Thông Giám, Tháo giết Biên Nhượng nhằm uy hiếp sĩ tộc, kết quả xích nửa chết không có đất chôn. Phản đối sĩ tộc đâu có dễ dàng. Nhưng sĩ tộc vẫn chưa đè bẹp được Tào Tháo, và lực lượng của Viên Thiệu cũng ngày một mạnh hơn. Vì vậy trận chiến Quan Độ mới xảy ra. Nếu nói trận chiến Duyện Châu là sự tập kích đột xuất của thế gia đại tộc vào Tào Tháo, thì trận chiến Quan Độ là trận quyết chiến lớn giữa hai đường lối của hai giai cấp. Ngài Điền Dư Khánh nói đúng, chiến tranh giữa Viên và Tào là chiến tranh giữa sĩ tộc và hàng tộc trong xã hội. Về hình thái ý thức là chiến tranh giữa nho gia và pháp gia. Viên Thiệu thắng thiên hạ là sĩ tộc và nho gia. Tào Tháo thắng chính quyền mới là trật tự mới, sẽ do hàng tộc và pháp gia xây dựng. Vì vậy, chiến tranh Quan Độ là chiến tranh quyết định vận mệnh và tiên đô Trung Quốc lúc đó. Trận chiến đó thật kinh điển và quyết liệt. Bấy giờ không chỉ có giai cấp địa chủ sĩ tộc mặc giáp trụ cho Viên Thiệu, mà ngay cả một số người không là sĩ tộc cũng xem trọng Viên Thiệu, xem thường Tào Tháo. Đổng Thừa chính biến, Lưu Bị phản chạy, Dự Châu nhiều nơi hỗn loạn, Từ Châu quận huyện Hàng Viên, Lưu Biểu ngấm ngầm làm phản, Tôn Sách mưu mô đánh lén, lãnh tụ danh sĩ Khổng Dung dồn thổi tin tức ra khắp Hứa Đô, nói rằng không thể đánh bại được Viên Thiệu. Xung quanh Tào Tháo là lời ca của nước Sở. Nếu không được Tuân Úc và những người khác kiên quyết chống đỡ, e Tháo khó bề đứng vững. Trong tập Thiên Hạ Quy Tâm, chúng ta nói tới chuyện sau khi chiến thắng Viên Thiệu, Tháo cho đốt hết tất cả thư tín vừa thu được, là giấy tờ tư thông với Viên Thiệu. Tào Tháo giải thích, cô còn không tự giữ được, sao trách người khác. Việc này luôn được xem là Tào Tháo rộng lượng hoặc quyền thuật, kỳ thực là rộng lượng hay quyền thuật là do buộc phải thế. Về cơ bản, Tào Tháo không dám truy cứu tiếp. Cuối cùng thì Tào Tháo đã thắng, Viên Thiệu thất bại. Lúc này thì lịch trình, lịch sử đã rối loạn đến tận cung. Lúc Đổng Trác đánh tới, giai cấp địa chủ sĩ tộc tuy bị trọng thương, nhưng họ vẫn có thể kỳ vọng ở Viên Thiệu, sĩ tộc kim quân phiệt, được coi là kỳ ngộ và khiêu chiến để sinh tồn. Viên Thiệu bại trận thì mọi hy vọng đều biến thành mây khói. Họ Viên là vọng tộc lợi hại nhất trong sĩ tộc đã không thể thành công, thì những người khác sẽ ra sao? Xem ra, trong thời đại quân phiệt này, người xuất thân từ sĩ tộc không còn trò để diễn, trừ phi họ biến mình thành quân phiệt. Chỉ có thể là người xuất thân không phải sĩ tộc mới nên chuyện, như Lưu Bị và Tôn Quyền. Lưu Bị và Tôn Quyền đều không phải là sĩ tộc và đều là quân phiệt. Đây là điểm họ giống với Tào Tháo. Cái khác là chính quyền của họ đều xây dựng ở miền Nam, và cũng chính là họ ở miền Nam mới có thể thành thế chân vạc của Tào Tháo. Vì vậy, Tào Tháo chiến thắng Viên Thiệu là Hàn tộc chiến thắng sĩ tộc, Tôn Lưu chống lại Tào Tháo là miền Nam chống lại miền Bắc. Vậy vì sao miền Nam có thể chống lại miền Bắc? Đằng sau sự chống đối này có điều gì là huyền diệu?